Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Một nắm lúa mạch, tác giả Agatha Christie, các chương 11 và 12. Chương 11. Ông Dubois rất lo lắng. Ông hậm hực xé toạc lá thư của Aden Fortescue vứt vào sọt giấy, nhưng lại vội nhặt lên ngay để đánh diêm đốt thành tro. Như vậy chắc chắn hơn. Ông rất bực. Sao đàn bà lại vô ý đến thế? Phần ông bao giờ cũng phải phòng xa. Nếu bà Fortescue gọi điện, ông đã chỉ thị cho gia nhân trả lời ông đi vắng. 3 lần rồi bà ta đã gọi điện tới, cuối cùng lại viết thư. Ngốc đến thế là cùng. Dubois quyết định đích thân gọi điện cho bà Fortescue. Vừa nhận ra tiếng nói, bà đáp luôn: Anh Dubois đi ư? Ôi giời, anh đây. Nhưng cô nên cẩn thận. Nói từ đâu đấy? Ở phòng sách. Không ai nghe thấy chứ? Ai rình nghe làm gì? Biết đâu cảnh sát còn trong nhà không? Họ đi rồi, ít nhất là lúc này. Thật kinh khủng. Tất nhiên rồi, chúng mình phải cực kỳ thận trọng. Nhất định rồi, anh yêu. Đừng gọi anh yêu trong điện thoại, nguy hiểm. Anh cho là thế à? Cô nghe đây, không gọi điện cho tôi, cũng không thư từ cho tôi. Nhưng anh Vivian Dubois, em, vài ngày nữa em đi hãy hay, còn bây giờ ta phải cực kỳ thận trọng. Vâng, em không nói nữa. Giọng nói ra vẻ bực tức. Dubois lại tiếp: Những thư từ của tôi cô đốt rồi chứ? Đầu dây đằng kia có chút lưỡng lự. Tất nhiên, em chẳng nói với anh là em sẽ đốt. Thế thì được, không gọi điện, không viết thư. Lúc nào thuận tiện tôi sẽ liên lạc. Vivian Dubois đặt máy xuống. Ông ta máy móc đưa tay xoa má, như mỗi khi gặp điều gì không vừa lòng. Tại sao cô ấy trả lời có vẻ ấp úng? Vậy chưa đốt thư sao? Ông cố nhớ trong thư nói những gì. Thực ra toàn chuyện tào lao nhặt thách. Nhưng dưới con mắt soi mói của cảnh sát, biết đâu một câu vô tình nhất lại chẳng bị lấy làm chứng cứ. Điều ấy khiến ông lo lắng. Nếu chưa đốt, ông hy vọng giờ đây cô bạn gái có đủ sáng suốt để tiêu hủy những bức thư vớ vẩn ấy. Nhưng nhỡ chúng đã rơi vào tay những người điều tra? Aden nói là nàng cất thư trong ngăn kéo chiếc tủ kiểu Louis 15 trong phòng ở tầng 2. Xong, ngăn kéo thì bí mật gì với cảnh sát? Điều làm ông yên tâm phần nào là cảnh sát còn bận tìm xem thuốc độc từ đâu tới, chưa kịp lục soát tất cả. Vậy phải tranh thủ cơ hội này. Vivian Dubois dự kiến một kế hoạch hành động. Giờ dùng trà, mọi người sẽ tập trung ở phòng sách hoặc phòng ăn. Gia nhân đang bận phục vụ, vậy lợi dụng lúc chiều tà, đột nhập vào vườn. Ở đó có một cửa ngách dẫn lên gác thượng, chỉ đóng vào ban đêm. Từ đó vào nhà, rồi trèo lên gác hai. Nếu Fortescue chết bệnh, Vivian chẳng dại gì tính những chuyện này. Xong, lão ta bị đầu độc thì khác. Dubois tặc lưỡi: Cẩn tắc vô ấy nấy, ta không muốn sau này lại rắc rối. Merido thong thả xuống cầu thang, đi ngang cửa sổ. Cô dừng lại. Chính từ chỗ này hôm qua cô nhìn thấy thanh tra Nia từ ngoài đi vào. Trong buổi chiều nhập nhoạng, cô trông thấy một bóng người thấp thoáng sau hàng rào. Cô nghĩ bụng, chắc là Lancelot Fortescue, và tiếp tục đi xuống. Tới phòng ngoài, cô gặp Grady. Nhìn thấy Đô, Grady giật mình. Đô hỏi: Tôi vừa nghe có chung điện thoại, ai vậy? Grady đáp: Họ gọi nhầm số. Tuy vội đi, Grady còn nói với: Trước đó cũng có điện thoại, ông Dubois muốn gặp bà chủ. Thế à? Merido đi vài bước, lại quay đầu hỏi: Cô đã pha trà chưa? Dạ chưa, nhưng chưa đến 4:30. 5:20 rồi, mang dần ra thì vừa. Cô đi sang phòng sách. Aden Fortescue nằm trên đi văng, mắt đăm đăm nhìn ngọn lửa trong lò sưởi, tay vân về trước khăn tay. Bà hỏi: Có trà chưa? Merido đáp: Đã, mang lên bây giờ đấy ạ. rồi cô lấy que cởi ngọn lửa cho thêm than. Trong khi đó, Grady vào tới bếp. Bà Graham đang nhào bột làm bánh, gắt rằng trên nhà đã bấm chuông mấy lần, liệu mà bưng trà lên. Được rồi, em đang làm đây. Nói rồi, Grady vào bên trong. Có cần dọn bánh sang ít không nhỉ? Cô phân vân. Họ đã có bích quy, bánh ngọt, mật ong, bơ. Chắc không cần sang ít. Cô càng không muốn làm vì thấy mụ Graham đang gắt như mắm tôm. Bà ấy bực mình là phải. Chiều nay đến lượt nghỉ, ông ta đi chơi mà. Tiếng the thé của bà Graham trong bếp. Nước của cô sôi dưới đây này, có mang pha trà hay không thì bảo. Vâng, em ra ngay. Grady bỏ trà vào ấm, chạy ra bếp lấy nước sôi vào bình, đặt vào khay và chạy ù ra phòng sách. Cô đặt khay lên chiếc bàn nhỏ cạnh đi văng rồi quay vào bếp, lấy một khay khác, trên đã có bánh ngọt và bích quy, mật ong, bơ và mứt. Cô lại đi ra thì bỗng giật nảy mình vì tiếng chuông của chiếc đồng hồ lớn. Ngoài phòng sách, bà Fortescue đang cau có hỏi Mary Doe là những người khác đâu. Mary trả lời không biết và nói thêm: hình như cô Erlen mới về được một lát, còn bà Percival có lẽ ở trong phòng đang viết thư. Nó chỉ thư với từ suốt ngày, bọn họ thấy ai đau khổ cũng mặc kệ, tệ quá chừng. Mary nói cô sẽ báo bà Percival xuống dùng trà. Ra tới cửa, cô lùi lại nhường bước cho Erlen Fortescue đi vào. Cô này kêu rất run, xà ngay vào gần lò sưởi. Ở phòng ngoài, Mary thấy cái khay vẫn đặt trên tủ, liền dừng lại và bật đèn vì trời đã tối. Đúng lúc ấy, cô có cảm giác nghe tiếng Jennifer, tức vợ của Percival, đi trong hành lang tầng 2. Nhưng rồi không thấy ai xuống thang, Mary liền đi lên. Vợ chồng Percival ở một căn hộ bên cánh tòa nhà. Mary gõ cửa, giọng của Jennifer mời vào. Mary vào và ngạc nhiên thấy bà này đang cởi áo khoác. Mary báo là giờ dùng trà đã tới. Cô nói thêm: tôi không biết là bà vừa đi ra ngoài. Jennifer hãy còn thở mạnh, đáp là vừa đi dạo ngoài vườn về và giải thích: để đổi không khí thôi mà. Nhưng trời lạnh quá, tôi phải xuống ngay để ngồi bên lò sưởi. Hệ thống sưởi bằng hơi ở đây kém quá, cần phải bảo họ chữa. Vâng, tôi sẽ bảo. Đặt áo khoác lên ghế, Jennifer ra trước và xuống nhà. Mary theo sau, ngạc nhiên thấy khay bánh vẫn đặt trên tủ. Cô định xuống bếp để mắng cho Grady một trận về tội chảnh mảng thì cửa phòng sách mở. Arden Fortescue ngó ra ngoài hỏi: bánh đâu? Sao chưa đem ra? Mary vội bưng khay mang vào, lần lượt đặt lên các bàn nhỏ từng chiếc đĩa và tách, rồi cầm khay không trở ra thì có tiếng chuông ngoài cửa. Cô thân hành ra mở cửa, vừa vì nhiệm vụ vừa vì tò mò nếu là ông con thứ hai về xem mặt mũi ra sao. Cô hỏi: ông Lancelot Fortescue phải không? Tôi đây. Ông không có hành lý à? Không, tôi đến bằng taxi và chỉ có cái cặp này. Thế bà nhà không đi cùng ông à? Không, lần này tôi muốn đến một mình đã. Mary gật đầu. Mời ông sau tôi. Mọi người vừa bắt đầu uống trà trong phòng sách. Cô đưa Lancelot đến cửa phòng nhưng không theo vào. Đi ra, cô nhủ thầm: cậu Lancelot này trông cũng dễ mến, không giống những người khác trong gia đình. Cô nghĩ bụng: chắc khối cô mê. Anh Lancelot! Erlen chạy lao tới ông anh, bá cổ nhiệt tình đến mức chính anh cũng phải lạ. Anh khẽ gỡ tay em. Đúng là anh đây. Jennifer Fortescue ngắm anh với vẻ tò mò không che giấu và nói: tôi e anh Percival sẽ về muộn, phải lo bao nhiêu việc, vì tất nhiên tất cả đều đổ lên vai anh ấy. Những ngày này vất vả không thể tưởng. Lancelot đáp rất nghiêm túc: chị đừng nghĩ như thế. Anh nhìn về phía người đàn bà nằm trên đi văng. Bà vừa ăn bánh vừa nhìn chòng chọc người mới tới. Jennifer nói: chú chưa biết gì Aden có phải không? Ồ có. Anh cầm bàn tay do bà đưa ra. Trong lúc anh nhìn bà khép mi mắt, đặt chiếc bánh đang cầm tay trái xuống bàn, chìa tay mời anh ngồi xuống cạnh. Rất vui được biết anh, thêm một người đàn ông nữa trong nhà đang rất cần. Có việc gì tôi xin sẵn sàng góp sức. Biết không, mà có lẽ anh chưa biết, cảnh sát đã vào nhà, họ cho rằng Lancelot ơi kinh khủng lắm. Tôi đã biết, cảnh sát đã gặp tôi ở sân bay. Thật sao? Thật. Và họ bảo sao? Họ kể lại chuyện xảy ra. Họ cho là bố bị đầu độc, không phải vô tình mà là cố ý. Nói khác đi, có người đã bỏ thuốc độc. Người ấy là một ai đó trong nhà này. Lancelot cười xòa. Cảnh sát nhìn thấy ai chả là tội phạm, việc gì phải lo. Nhấp một ngụm trà, anh nói tiếp. Trà ngon quá, đã lâu không được uống thứ trà này. Aden đột ngột hỏi. Này, vợ anh không cùng đi à? Cô ấy ở lại London. Thế sao anh không đưa vợ cùng về? Việc gì phải vội, cứ ở đó tốt hơn. Như thế có nghĩa là... Lancelot ngắt lời ơ lên. Ô, cái bánh sô-cô-la kia làm anh thèm quá, cho xin một miếng. Vừa ăn bánh anh vừa hỏi. Thế bà bác còn sống chứ? Tất nhiên, vẫn sống chót vót trên tầng thượng, không ăn cùng gia đình, nhưng bà ấy vẫn khỏe, chỉ phải cái hơi dở hơi. Lancelot cười. Bác sư này vẫn vậy, lát nữa tôi lên thăm. Jennifer nói. Theo chị, già quá rồi, lẽ ra nên đưa bà vào nhà an dưỡng. Lancelot cười nói. Cái nhà an dưỡng nào nhận bác thì cũng vất vả đấy. À mà, cái cô gái xinh đẹp lúc nãy mở cửa là ai đấy? Aden tỏ vẻ ngạc nhiên. Con gái à? Vậy không phải Gram ra mở cửa chứ? Nhưng sau đó bà nói ngay. À phải rồi, hôm nay anh ta nghỉ. Nhưng Grady có gì mà xinh đẹp? Không, cô này có đôi mắt xanh, tóc đẹp rẽ ngôi giữa, tiếng nói nhẹ nhàng. Jennifer nói. À, chắc là Merido. Erlen chêm vào. Cô ấy quản tất tật trong nhà đấy. Aden nói thêm. Và làm việc rất tốt. Jennifer nói. Mà cũng biết thân biết phận. Lancelot kết luận. Như vậy cô ta đâu phải là ngốc. Nói rồi anh lại nhá mổ bánh sô-cô-la thứ hai. Tiểu thuyết trinh thám hình sự. Một nắm lúa mạch. Chương 12. Bà Ramsbottom hỏi. Thế nào, chàng bất trị, chán lại về đấy à? Lancelot cười. Thì bác thấy đấy. Bà nhún vai. Cháu về chọn đúng lúc. Hôm qua bố cháu bị giết, nhà nhung nhúc cảnh sát, sục sạo khắp nơi, hua khoắng cả sông rác. Bà cười gằn hỏi tiếp. Vợ cháu đi cùng không? Không, cháu để cô ấy ở London. Chứng tỏ cháu không ngốc, không đưa nó về đây là đúng. Chả biết rồi còn xảy ra cái gì nữa. Im lặng một lát, rồi Lancelot nói. Bác có ý kiến gì về việc đã xảy ra? Bà Ramsbottom không trả lời thẳng vào câu hỏi. Hôm qua, một ông cảnh sát đã gặp ta, cố moi tin tức. Ta không nói gì nhiều, nhưng thấy ông ta không ngốc đâu. Hỏi cháu, cháu cũng không nói gì. Cháu vắng nhà từ lâu, chẳng biết gì hết. Bác bảo bố cháu bị giết và cảnh sát nghi thủ phạm là người trong nhà. Bác nghĩ thế nào? Ngoại tình là một chuyện, giết người là chuyện khác. Ta không tin nó đổ đốn đến mức ấy. Bà nói Aden phải không? Ta chẳng nói ai. Nhưng cháu vẫn hiểu. Aden có người tình. Ông chồng cản trở thì mời ông sang thế giới bên kia. Bác muốn nói thế chứ gì? Cháu không được đùa. Ai bảo bác là cháu đùa? Là im lặng. Bỗng bà Ramsbottom nói. Theo bác, con bé ấy nó biết đấy. Con bé nào? Con bé cứ sụt sịt suốt ngày ấy. Chiều nay lẽ ra nó phải mang trà lên cho ta, mà đến lúc này chưa thấy mặt nó. Có khi nó đến gặp cảnh sát cũng nên. Lúc cháu đến, ai ra mở cửa? Cái cô Merido nào đó. Cô ấy đi gặp cảnh sát phải không? Nói à, không phải. Con bé mà ta nói là con hầu nhỏ. Cả ngày ta thấy nó cứ bồn chồn, ta mới hỏi tại sao. Nó đáp, cháu không làm gì hết, không bao giờ cháu làm thế. Ta bảo là đúng như vậy, nhưng rõ ràng cháu lo lắng điều gì. Thế là nó sụt sịt, kêu không muốn gặp rắc rối. Ta mới khuyên nó biết gì thì cứ đi báo cáo với cảnh sát, giữ kín không có lợi. Nó trả lời là không biết gì, và lại có nói cũng không ai tin. Lancelot ngập ngừng một lúc rồi nói, có thể con bé muốn làm ra mình quan trọng. Không, theo bác, nó sợ thật. Chắc chắn nó đã nhìn hoặc nghe thấy gì và biết chút ít về những gì đã xảy ra. Cũng có thể nó nhầm. Và bác nghĩ là nó đi báo cáo cảnh sát. Phải, cảnh sát đến nhà thì nó không dám nói, sợ mọi người biết. Con bé đã nhìn thấy kẻ bỏ thuốc độc. Biết đâu đấy. Vâng. Lancelot đứng dậy nói tiếp. Cũng có thể, nhưng cháu không chắc. Cứ như chuyện trinh thám ấy. Bà Ramsbottom nói, vợ của Percival trước là y tá. Một nhận xét bất ngờ làm Lancelot nhìn bà bác với vẻ ngạc nhiên. Bà giải thích, y tá thường không lạ gì cách sử dụng thuốc độc. Lancelot nheo mắt, trong y tế cũng sử dụng toxin. Ta không biết, song ta biết toxin là thuốc độc. Bà Graham đặt cái chày nhào bánh xuống bàn, mặt đỏ gay, nói, con bé đi đâu mà chẳng báo cho ai, thật là đồ vô dụng. Như thế là không được với tôi. Khi biết cậu Lancelot về, tôi đã bảo ông Graham nhà tôi, hôm nay ngày nghỉ của ông thật, nhưng nhà đang bận việc, ông đi thì chỉ khổ tôi. Bao nhiêu năm cậu Lancelot mới về, chắc không thể dọn bữa như ngày thường. Ông ấy vẫn cứ đi, còn tôi biết trách nhiệm của mình, đã làm thì phải làm hết sức. Đó là những lời bà tâm sự với Merido. Cô này gật đầu thông cảm và cười hiền hậu. Và cô có biết ông ấy trả lời tôi thế nào không? Ông bảo, hôm nay là ngày tôi được nghỉ, tôi cứ đi. Thế thì cô bảo tôi còn biết làm sao? Tôi để ông ấy đi và dặn con Galilee hôm nay phải ráng sức một mình. Nó thưa, vâng, cháu xin cố. Thế mà tôi vừa mới quay lưng, nó đã biến đâu mất. Mà nó thì hôm nay đâu phải ngày nghỉ. Ngày nghỉ của nó là thứ sáu kia, hôm nay mới là thứ năm. Thế này thì tôi biết xoay sở làm sao bây giờ. Ấy là may mà cậu Lancelot không mang cả vợ về. Nếu không thì cô ấy vốn từng là vợ của một nhà quý tộc. Cô ấy sẽ nghĩ thế nào về gia đình chồng? Cô Đô vừa nhẹ nhàng vừa cương quyết trấn an bà Graham. Không sao, rồi mọi việc sẽ ổn thỏa cả thôi. Món ăn đơn giản một chút cũng được. Cô dặn dò bà Graham vài điều rồi nói, nếu từ giờ đến đó Grady chưa về, tôi sẽ giúp bà phục vụ bàn ăn. Cô yên tâm, nó sẽ không về kịp đâu. Chắc là lại la cà cửa hàng cửa hiệu với thằng bạn trai của nó, tên là Albert. Nó bảo mùa xuân này hai đứa sẽ cưới nhau, nhưng tôi không tin cái mồm nó. Ngữ ấy thì cưới xin cái gì? Và lại, lấy nhau thì ăn vàng ăn bạc gì? Cứ xem như tôi đây này, lấy phải ông Graham đến là khổ. Bà Graham thở dài đánh suyệt, rồi bỗng đổi hẳn giọng hỏi, thế còn bữa trà làm thế nào? Ai thu dọn cốc tách? Cô Đô nói, tôi với bà cùng làm, tôi sẽ ra dọn bây giờ. Phòng sách lúc này mờ mờ tối. Cô Đô thấp thoáng thấy bà Aden vẫn nằm trên divan. Cô hỏi bà có cần bật đèn không. Bà không đáp. Mary bật công tắc điện và đi khép các rèm cửa. Chỉ sau đó quay đầu lại, cô mới nhận ra bà Aden nằm ngửa trên nệm, mắt mở trừng trừng, miệng há hốc. Gần đó là miếng bánh phết mật bà đang ăn dở, tách trà mới vơi có một nửa. Có vẻ như Aden Fortescue đã chết nhanh, gần như tức khắc. Thế nào? Trong câu hỏi của Sancha Nia có sự sốt ruột. Ông thầy thuốc đáp, trà đã bị bỏ thuốc độc, chất cyanua potassium. Nia lắc đầu ngao ngán. Thầy thuốc hỏi, có vẻ ông không vui. Nia đáp, chẳng vui, chẳng buồn. Có điều trước đây tôi tưởng bà ta là tội phạm. Và hóa ra lần này lại là nạn nhân, rắc rối quá nhỉ. Tất nhiên. Nia suy nghĩ và bực với chính mình. Aden Fortescue bị đầu độc ngay trước mũi mình, thế mà mình không phòng ngừa. Aden Fortescue Jennifer Fortescue, Erlen Fortescue và Lancelot Fortescue cùng ngồi uống trà với nhau trong phòng sách. Lancelot ra ngoài trước tiên để lên chào bà Ramsbottom. Sau đó, Jennifer về phòng để viết thư. Erlen ra sau cùng. Theo lời cô, lúc đó bà Aden vẫn khỏe mạnh và sắp dùng tách trà thứ hai, cũng là tách trà cuối cùng của đời bà. Thế mà, chỉ 20 phút sau, cô Đô vào phòng sách, đã thấy bà nằm chết. Thanh tra Nia văng tục một câu rồi đi nhanh vào bếp. Bà Graham ngồi trên ghế, hai tay chắp trên đùi, mặt ủ rũ. Thanh tra vào, bà không buồn ngẩng đầu. Nia hỏi, cô ấy đã về chưa? Gửi lấy đi à? Chưa, tôi đồ là có khi nó đi đến nửa đêm. Cô ta là người đã pha trà, có phải không? Và cũng là người bưng lên. Vâng, nhưng tôi đoán chắc nó không làm gì sai, không thể trách nó được. Nó lắm tật thật, nhưng không làm chuyện đó. Nia cũng tin là vậy, và lại trong ấm trà không có cyanua. Nhưng tại sao cô ta bỗng bỏ đi đâu vậy? Bà nói hôm nay không phải ngày nghỉ của cô ấy mà. Vâng, ngày thứ sáu cơ. Thế còn ông Graham thì sao? Vừa nghe tên chồng, bà Graham bật ngay lên. Ông đừng kéo ông Graham vào chuyện này. Ông ấy đi từ lúc 3 giờ. Thế là may đấy. Thế là ông ấy không dính dáng gì, giống như ông Percival cũng đang vắng nhà. Đúng là Percival hôm đó đi London và chỉ về Utrecht sau khi phát hiện xác chết. Nia cố lấy giọng nói thật nhẹ nhàng. Tôi chỉ muốn hỏi bà là ông Graham có biết Grady định đi đâu chiều nay? Bà Graham dịu nét mặt. Chắc là không biết. Tôi chỉ biết con bé hôm nay diện tất ni lông đẹp. Hẳn là có ý đồ nào đó. Nó vội đến nỗi không làm bánh xăng uýt phục vụ bữa trà. Nó mà về, tôi sẽ cho nó một trận. Nó mà về. Những tiếng đó văng vẳng bên tai Nia một cách kỳ lạ. Để khỏi nghĩ chuyện xấu khác, ông quyết định trở lên căn hộ của Aden Fortescue. Phòng ngủ không có gì đáng để ý, phòng tắm cũng vậy. Ông quay ra phòng khách. Hôm qua ông đã vào đây và chú ý đến cái bàn kiểu Louis XV. Trên thảm ông nhận thấy có mảnh bùn nhỏ còn ướt. Ông nhặt lên, cho vào phong bì, đút túi. Không có vết chân nào trên thảm, chỉ có mảnh bùn nhỏ ấy. Thanh tra Nia đang ở trong phòng cô hầu Grady. Đã hơn 11 giờ đêm, Graham đã về được nửa tiếng, nhưng Grady thì vẫn bật tăm. Phòng khá bừa bộn, giường có lẽ chẳng mấy khi được thu dọn, và cô hầu Grady hẳn không cần biết đến cách ở thế nào cho thoáng khí. Nia đã yêu cầu bà Ellen đi theo mình để kiểm tra các tư trang của cô hầu. Toàn những quần áo tàng, không nói lên điều gì. Bà Ellen cũng chịu không biết lúc đi Grady ăn mặc thế nào. Rồi đến mục kiểm kê những của cải riêng mà Grady cất trong ngăn kéo tủ. Có bưu ảnh, những mẫu báo cắt rời, những mẫu may áo và quảng cáo của nhiều hiệu thời trang. Nia lần lượt xét từng thứ. Ba bức bưu ảnh đều ký tên Albert, là người bạn trai của Grady mà bà Graham đã nói tới. Chữ viết như của người ít học. Bức thứ nhất viết, luôn nhớ, nhớ em nhiều, Albert của em. Bức thứ hai, ở đây khối con gái, nhưng không đứa nào bén gót em. Chớ quên lời hẹn, rồi chúng ta sẽ có cuộc sống huy hoàng. Còn bức thứ ba, vắn tắt hơn, đừng quên nhé, anh tin em và yêu em. À, Nia chuyển sang xem những mẫu báo cắt, có ba loại, những lời khuyên giữ gìn sắc đẹp và thời trang, những mẫu tin về cuộc sống riêng tư của các ngôi sao màn bạc. Cuối cùng là những nội dung khác, phát minh mới nhất của khoa học, vũ khí bí mật, thuốc thử nói dối, các loại thuốc thần kỳ đang thí nghiệm ở Mỹ. Thanh tra chán nản ra khỏi phòng, chẳng tìm được dấu hiệu gì. Xuống tới chân cầu thang, thấy trung sĩ Hay hổn hển chạy tới, nói hấp tấp, thưa ông, tìm thấy cô ta rồi, tìm thấy rồi. Nia hỏi, tìm thấy ai? Bà Ellen đã tìm thấy, và chợt nhớ là quần áo phơi bên ngoài chưa ai cất, nên cầm đèn đi ra và vấp phải một cái xác. Cô ta nằm đó dưới đất, cổ bị xiết bằng chiếc viết tất còn lủng lẳng. Và tệ nhất thưa ông, tên sát nhân còn cắm một cái mắc áo vào mũi cô ta. Vâng, một cái mắc như để treo quần áo.